Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Kim Bạt Pháp Vương là người cha tốt. Nhân tộc Đại Hưng sẽ xuất hiện vô lượng lượng kiếp. Nhân tộc vĩnh viễn luân hồi liền sẽ vĩnh bảo tam giới an ổn. Đây là một cái rất mâu thuẫn chủ đề. Thực sự để cho Hứa Tiên làm rõ ràng. Đạo giáo mặt khác hai tôn thánh nhân. Vì sao phải liên thủ Tây Phương giáo? Đoàn diệt khi đó Tiệt giáo. Bởi vì đại đa số thánh nhân ý nghĩ. Đều muốn cho vô lượng lượng kiếp xuất hiện lần nữa. Mà lại đem trước mắt tam giới đánh thành một cái nắp. Loại ý nghĩ này không thể nói rất tốt. Cũng không thể nói rất xấu. Chỉ có thể nói. Bọn hắn vì một bộ phận sinh linh lợi ích. Lựa chọn hy sinh chỉnh thể nhân tộc lợi ích. Chung quy cũng không có người nói vô lượng lượng kiếp sau đó. Tam giới liền sẽ không trở nên tốt. Mà không phải nhất định rất xấu. Nếu như là suy nghĩ sâu hơn một ít. Đơn giản chính là đỉnh cao kim tự tháp đến lợi người. Đem phía dưới sinh linh tấn thăng con đường cho toàn bộ phong tỏa mà thôi. Bởi vì trước mắt đỉnh cao kim tự tháp các sinh linh. Cũng đều là từ vô lượng lượng kiếp bên trong. Dẫm lên vô số tiền bối thi cốt leo đi lên. Duy chỉ có. Bọn hắn hiện tại không muốn bị người đẩy xuống đi rồi. An ổn. Rất không tệ. Nhưng vô tận tuế nguyệt an ổn cùng luân hồi. Lại làm cho cả tam giới đều hóa thành một đầm nước đọng. Không sức sống. Đương nhiên. Tây Du con đường mới vừa vặn kết thúc. Âm u đầy tử khí tam giới thời đại còn xa xa không có đến. Như vậy vấn đề tới. Người tổ sư gia kia rốt cuộc dùng biện pháp gì? Mới nói thông hai vị khác lão gia. Trực tiếp cải biến cái này cố định tương lai đâu này. Nếu không Chu Tiên kiếm trận coi như có thể bày xuống đến. Đối mặt Tư Thánh cũng chịu không được a đây là một cái phi thường trọng yếu điểm mấu chốt nhưng. Cũng có thể xuất hiện tất cả tình huống. Cũng không phải đoán không được. Giáp, tổ sư gia tìm được một loại nào đó phương pháp. Đã có thể để cho tam giới vạn linh có được một chút hy vọng sống. Bảo trì tam giới sinh động tính đồng thời. Lại để cho tam giới không gặp mặt gần cái gọi là vô lượng lượng kiếp. Cái này hiển nhiên là nhất kết quả tốt. Ất, nhân tộc triệt để đại hưng sau đó. Sẽ cho tam giới mang đến so vô lượng lượng kiếp còn tốt đẹp hơn chỗ. Chỉ là một cái không biết điểm. Nhưng đối với một ít đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Bọn hắn có thể sẽ bị thay thế. Bính. Nhân tộc nếu như là tiếp tục luân hồi đi xuống. Đem dẫn đến tương lai sẽ sinh ra một cái so vô lượng lượng kiếp nghiêm trọng hơn tai nạn. Vì sao phải nói như vậy? Nhân tộc đại hưng. Vốn là thiên đạo định ra sự tình. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng một ít người dùng tất cả thủ đoạn. Để cho nhân tộc tại chỗ này chủng trong luân hồi. Chỉ vì để cho vô lượng lượng kiếp không tại xuất hiện. Cái này nếu như cũng không tính là nghịch thiên mà đi. Kia cái gì có thể xem. Hứa tiên hướng về phía thiên đạo lão gia bão tố kiếm khí sao. Cho nên có khả năng hay không nếu nhân tộc lại tiếp tục luân hồi đi xuống. Thiên phạt sẽ có khả năng hàng lâm. Nhớ tới ở đây. Hứa tiên nhưng lại nhíu mày. Bởi vì sự tình có lẽ không có hắn muốn đơn giản như vậy. Chủ yếu là mặt khác hai tôn lão gia. Mặc dù tạm thời cùng tổ sư gia đạt hoặc là đánh thành nhất trí. Nhưng bọn hắn tại phàm gian giới lưu lại con cờ. Còn lâu mới có được triệt để đảo hướng nhân tộc vương triều. Tỷ như tam đạo môn. Hiện tại vẻn vẹn có Long Hổ Sơn triệt để đầu nhập vào triều đình. Nhưng còn thừa Thuần Dương Tông cùng Thần Tiêu Phái. Hiện tại vẻn vẹn ở vào đứng ngoài cuộc thái độ. Chung quy tới nói. Hứa tiên vẫn là có quá nhiều bí mật cùng tình huống không có làm rõ trong lúc nhất thời. Hứa thư sinh đau đầu não lên. Cũng liền không nhớ tới những chuyện này. Chung quy với hắn mà nói. Trời sập có người cao chịu lấy chính mình tại trong tam giới còn chỉ là chỉ con tôm nhỏ. Kết quả là. Nắm lấy nếu như chính mình bị đánh. Có thể hay không cũng tìm xem gia trưởng hỗ trợ khả năng hắn liền quay đầu nhìn về phía đang đánh. Hà hơi lão đạo nhân. Nhịn không được hỏi. Sư phụ. Ngài nói đồ nhi ta nếu là bị đánh. Lời còn chưa dứt. Hứa tiên bình liền chụp đập bả vai hắn. nghiêm túc nói, Đồ Nhi, chờ ngươi cũng có bị đánh ngày kia, trực tiếp thông chi sư phụ là được rồi. Ngươi hiểu được, đã hiểu. Hứa Tiên lập tức dũng lên. Quả nhiên, vẫn là nhà mình sư phụ đáng tin cậy. Mà mắt nhìn thấy trời đều muốn sáng lên. Hứa thư sinh cũng liền cáo từ rời đi chờ hắn sau khi đi. Lý Bạch nhìn xem tiểu sư đệ cái kia anh tuấn soái khí bóng lưng. Yên lặng liếc mắt Hứa Tiên Bình lão đạo nhân đồng dạng cũng liếc mắt cái này mày rậm mắt to đồ đệ. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Rất lâu qua đi, Lý Bạch trầm giọng nói. Sư phụ, nếu là có người có thể đánh được tiểu sư đệ, đạo quán này còn cần hay không? Hứa Tiên Bình trầm ngâm 2 giây. Nghi ngờ nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta muốn vứt bỏ xem chạy trốn hay sao? Chẳng lẽ sư phụ ngươi thật có thể đánh như vậy? Hứa Tiên Bình nhẹ nhàng huy động một cái phất trần. Khẽ cười nói, ngươi đoán đâu này? Đoán không ra. Lý Bạch lắc đầu, đoán không ra là được rồi. Vậy sư phụ ngươi không bằng đoán xem ta hiện tại có bao nhiêu có thể đánh. Lý Bạch tự tin nắm chặt nắm đấm. A, vi sư một cái tay sự tình. A, Lý Bạch cười lạnh một tiếng. Ba, Hứa Tiên Bình một bàn tay hô đi qua. Tiếp đó nhíu mày nói. Ta đánh, ngươi cắn ta a tới tới tới đến. Coi là thật tổ sư ra tượng thần mặt hoàn thủ. Để cho vi sư nhìn một cái ngươi bản sự mạnh bao nhiêu. Lý Bạch mặt không biểu tình vuốt vuốt đầu. Muốn nói lại thôi. Ly khai đạo quán. Hứa Tiên cũng không có ngự kiếm về nhà. Chung quy đây là dư hàng quận. Đây là nhà hắn. Mà tại gia tộc thời điểm. Hắn liền rất hưởng thụ loại này thân là phàm nhân cảm giác. Còn như tại trở về trên đường. Cũng không thể tránh né sẽ qua đường Hà Tây thôn. Sớm mấy năm. Hắn mỗi lần lên núi hái thuốc về nhà thời điểm. Chỗ ngã ba thường thường sẽ xuất hiện một ít xinh đẹp quả phụ. Chỉ vì lừa hắn loại này ngây thơ tiểu thiếu niên về nhà gây sự tình về phần hiện tại. Hắn trưởng thành thực sự bởi vì thời gian dài không hái thuốc duyên cớ. Dẫn đến những cái kia xinh đẹp quả phụ cũng không tới chờ mình. Nhưng vào lúc này, kèn vừa thổi, Hứa Tiên trên thân lại lần nữa lên đầy nổi da gà. Bởi vì lần trước từ đạo quán về nhà thời điểm. Hà Tây thôn ngay tại trạng vạng tối thời điểm đột nhiên thổi lên kèn. Lúc này thì là tại trời trong xanh. Đây thuộc về bình thường sự cố sao. Nhưng Hứa Tiên ở vào thận trọng trong lòng. Như cũ dùng thiên nhãn nhìn lướt qua. A, coi như hình như rất bình thường. Hà Tây thôn lão thiếu gia môn cũng đều khỏe mạnh. Xinh đẹp quả phụ. Chúng tiểu cô nương cũng đều rất thủy linh. Bất quá. A. Đám kia cả ngày tại bờ sông nhỏ bên trên mò cá đám tiểu tể từ đâu này? Hứa Tiên nhíu nhíu mày. Đem ánh mắt thoáng chuyển di. Thế là, hắn thấy được 6 bức tiểu xảo quan tài nếu không phải những cái kia quan tài đều là trống không? Vẻn vẹn chứa một ít trong thôn hài đồng đồ chơi. Quần áo, giấy phòng ở. Hắn thậm chí đều cho rằng những hài tử kia đã chết. Không có làm nhiều do dự. Hứa Tiên liền thoải mái đi về phía Hà Tây thôn. Nha, đây không phải Hứa thư sinh sao? Hứa thư sinh thật lâu không có lên núi hái thuốc sao? Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Không bằng ngồi xuống ăn tiệc a trong lời nói. Hà Tây thôn dân chúng như cũ rất khách khí. Duy chỉ có thiếu đi trước kia những cái kia nhiệt tình. Chung quy cái kia 6 miệng trống không quan tài liền còn tại đó. Coi là thật để cho Hà Tây thôn dân chúng rất khó gạt ra khuôn mặt tươi cười. Cũng chính là Hứa Tiên trước kia ở chỗ này ăn uống miễn phí. Cùng trong thôn dân chúng đều rất quen thuộc. Hiện tại nếu như là đột nhiên đến cái ngoại nhân. Không nói để cho người ta trực tiếp đuổi đi ra. Làm không tốt liền sẽ để hắn xem như bọn buôn người. Trực tiếp bắt, mà Hứa Tiên tuy nói không phải đến ăn tiệc nhưng hắn trước kia trợ giúp qua Vương Tam Hồ cũng tại. Vị này đã có tuổi hán tử quả thực là đem hắn kéo qua ngồi xuống. Cũng cho hắn trong chén kẹp cái tương móng heo. Mãi đến lúc này, Hứa Tiên mới có cơ hội giữ chặt sắc mặt đồng dạng khó coi Vương Tam Hồ. Mở miệng hỏi, trong thôn bọn nhỏ đâu này? Mất đi, vứt hết, trong vòng một đêm ném sạch sẽ. Đều ném đi 7-8 ngày. Vương Tam Hồ tầng tầng thở dài. Ánh mắt rất đỏ. hắn nghĩ tới chính mình cái kia bảo bối cháu trai, còn muốn lên cái kia từng thi biến quá nhi tử. Hắn đột nhiên liền có chút muốn khóc. Hắn lão vương nhà đây là thế nào? Nhi tử thi biến, cháu trai còn ném đi. Đây là muốn gãy mất hắn lão vương nhà cây a. Nhị đệ, cái này cũng không trách ngươi a. Chúng ta thôn hài tử đều mất đi. Ngày đó ngươi coi như ở con trai của ngươi người vợ trong phòng. Cũng thủ không được đứa bé kia a. Vương nhị hồ an ủi một dạng vỗ vỗ bả vai hắn. Vương đại hồ cũng đi tới nói ra. Còn không phải sao? Ngươi nói ngươi cái này muốn chọc giận hỏng rồi thân thể. Cái này muốn dựa theo đại tráng cái kia hiếu thuận bộ dáng. Chẳng phải là đều có thể từ trong mộ leo ra oán trách ngươi. Vương Tam Hồ, ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Không hổ là hắn quen thuộc Tây Hà thôn. Mỗi cái đều là lão âm dương người. Thế là hắn cũng mở lời an ủi nói. Tam Hồ thúc ngươi không cần lo lắng. Đại tráng ca là ta tự mình động kiếm. Cam đoan hắn không có bản sự từ trong mộ leo ra tìm ngươi. Cái này cam đoan không có nỗi lo về sau. Lập tức, vị này tuổi gần 50 hán tử ngây ngẩn cả người. Hắn đôi môi run lên muốn nói chút gì, nhưng lại không nói nên lời. Chỉ là đang không ngừng nghẹn ngào trong lúc nhất thời. Nhân gian không đáng cái này 5 chữ. Đột nhiên liền từ Vương Tam Hổ trong lòng dâng lên. Mà Hứa Tiên đánh giá chung quanh một phen. Lại lần nữa hỏi, Tam Hổ thúc ừ, ngươi cũng biết ta. Trước kia liền có hàng yêu trừ ma thủ đoạn. Người cái kia thi biến nhi tử chính là tốt nhất hữu lực chứng minh. Hả? Vương Tam Hồ tức giận nghiêng qua hắn một chút. Hứa thư sinh tắc thì ho nhẹ nói. Lại nói những cái kia búp bê không phải mất đi nha. Nhưng lúc này mới qua 6-7 ngày. Cũng không phải không có tìm trở về khả năng. Theo đạo lý không nên có những này quan tài a. Mà những cái kia búp bê mất đi trước đó. Lại có cái gì dị thường? Người nếu như là tin được ta, không ngại liền cùng ta nói nói. Quan phủ, Vương Tam Hổ vừa định nói quan phủ đều vô dụng. Nhưng tại nhìn thấy Hứa Tiên cặp kia cực kỳ nghiêm túc ánh mắt sau đó. Hắn liền như có chút suy nghĩ nói ra. Người cũng biết cái này 6 cái búp bê trong một đêm toàn bộ mất đi sau đó. Chúng ta liền lập tức báo quan. Nhưng quan phủ mấy cái kia bộ khoái cũng tìm không thấy manh mối. Thậm chí cũng không biết bọn hắn đang bận cái gì. Tiếp xuống liền không giải quyết được gì. Nhưng ngay tại hôm qua, trong thôn lại tới cái lão đạo sĩ. Hắn nói cái kia 6 cái búp bê chết thảm a. Ở phía dưới liền cái chỗ ở đều không có. Mỗi ngày không phải tại đói bụng, chính là tại bị cái khác quỷ quái khi dễ. Lại thêm liền cái y phục đều không có mặc, ngược lại đạo sĩ kia liền dạy chúng ta một loại biện pháp, để chúng ta đem nên đi trình tự đều chạy một lần. Cũng coi như xứng đáng những hài tử kia. Nói đến chỗ này, Hứa Tiên nhìn thấy những cái kia quan tài phụ cận tất cả nghi thức. Chậc chậc, có chút ý tứ không nghĩ tới bọn này trộm hài tử ra hỏa. Còn chuẩn bị tương ứng hậu thủ. Nếu là thật sự dựa theo đạo nhân kia thuyết pháp. Cũng đem nên đi trình tự đều chạy một lần. Vậy coi như giỏi về suy tính địa tiên tới đây. Cũng vô pháp tính toán rõ ràng nơi đây nhân quả. Lại thêm đoạn tiệt tìm tới đám kia hài tử cuối cùng biện pháp. Bởi vì bộ này trình tự đi đến. Vậy thì tương đương với bọn nhỏ người thân. Đem bọn hắn nhận định là người chết. Nhận định bọn hắn đã nhập địa phủ. Nhận định bọn hắn đã nhập luân hồi. Từ nay về sau. Song phương lại không nhân quả dây dưa. Mà đám hài tử này dù là chưa từng chết đi, từ đây trên thế giới này thực sự đem hóa thành cô hồn dã quỷ một dạng tồn tại. Còn như quan phủ vẻn vẹn phái ra mấy cái bộ khoái qua tới, chẳng lẽ nói trừ yêu ti liền bận không qua nổi rồi. Cũng liền tại lúc này, tút tút tút, truyền âm pháp bảo thanh âm xuất hiện. Hứa Tiên cầm lấy nghe xong. Hứa Tiên, xảy ra chuyện lớn, Trần Do Càn thanh âm 10 phần cấp thiết. Hứa thư sinh nhíu mày, lên tiếng nói, Dư Hằng quận phụ cận trong thôn làng, ném đi rất nhiều hài tử. Hả, người thế nào biết rõ? Ta vừa rồi qua đường một thôn trang, nơi đây cũng là thế này cái tình huống, mẹ nó. bọn này trộm hài tử ra hỏa chết không yên lành, sẽ còn thừa dịp trừ yêu sư phụ, bộ khoái rời đi về sau, vụng trộm trở lại một lần, cũng giao cho bọn hắn một bộ nghi thức, để bọn hắn triệt để gãy mất cùng hài tử nhân quả. Hứa Tiên liếc mắt bốn phía, phát hiện không có người chú ý mình, liền cầm lấy tương móng heo đi đến bên ngoài, lên tiếng nói, Hà Tây thôn nơi này cũng thế, người mau phái người qua tới ngăn cản một cái lại nói. Các ngươi có thể làm tìm tới đầu mối gì rồi? Có, nhưng rất ít chân do càn ngữ khí rất nặng nề. Cái gì? Rết, những này một đêm mất đi toàn bộ hài đồng trong thôn làng. Sớm nhất đều xuất hiện qua rất nhiều rết rết. Hứa Tiên kinh ngạc nhíu mày. Phượng Hoàng Sơn, ngọn núi này tại yêu giới trong vòng có phần danh khí. Bởi vì ở chỗ này Kim Bạt Pháp Vương, hắn không chỉ có là một vị lục địa yêu tiên, càng là hành tẩu ở Nam Cương cùng nhân gian nhà buôn. Cái gì nhà buôn? Buôn lậu cùng lén qua. Chỉ cần cho ra đầy đủ tiền bạc, linh thạch, bảo vật, hắn liền sẽ trợ giúp nhân tộc, yêu tộc đi tới đối diện thế giới có yêu tộc muốn cuộc sống tại nhân gian giới. Tự nhiên cũng có nhân tộc muốn đi tới Nam Cương đi mạo hiểm chung quy Nam Cương cùng Đại Lương. Vương triều giáp giới đất đai tuy nói rộng lớn, nhưng ngoại trừ số ít có được trọng binh chấn giữ quan ải bên ngoài, tuyệt đại đa số địa phương đều có thể để cho thượng tam phẩm yêu tu tử vong chướng khí. Còn như đào địa đạo, nói thật nếu chỉ là chướng khí thì cũng thôi đi. Phiến khu vực này Diêm Vương gỗ kỳ thật càng là kinh khủng. Rễ của nó có thể xâm nhập lòng đất vài trăm mét. Dù là cách mấy chục thước dày bùn đất, cũng có thể nghe được sinh linh khí huyết vị. Chỉ cần hơi không cẩn thận, hoặc là thoáng kéo dài, liền sẽ có vô số cây hệ vọt tới. Xa không phải bình thường yêu tu, tu sĩ có thể ngăn cản mà chính là loại thiên nhiên bình chướng này. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, tuy nói thời gian thỉnh thoảng sẽ còn bộc phát một ít chiến tranh, nhưng tổng thể tới nói, cũng coi là bình an vô sự. Nhưng tương tự làm cho người lo lắng nhất, cũng chính là cái kia đạo bình chướng, vô luận là vương triều những cái kia các quan lão gia, còn là tu luyện giới tất cả cao thủ, bọn hắn đều lo lắng cái kia bình chướng bên trong chướng khí. Diêm Vương thụ, đột nhiên sẽ ở ngày nào đó tiêu thất. Bởi vì khi ngày đó đến thời điểm yêu giới cùng nhân gian giới chắc chắn sẽ bộc phát một trận cực kỳ thảm liệt chiến tranh. Lúc này, Kim Bạt Pháp Vương đứng chắp tay. Hắn nhìn xem nhiều như thế hàng hóa, tại bị thoáng giáo huấn, đe dọa một phen sau đó, liền thuận lợi cấm vào trong dương sau đó. Khặc khặc khặc, hắn nhịn không được đắc ý cười ra tiếng. Khặc khặc khặc, phụ thân. A, ngươi tại sao trở lại? Phụ thân, khoảng cách chúng ta khá gần một ít thôn xóm đám trẻ con, hiện tại cũng đã phái đi làm việc không nhiều. Hiện tại muốn hay không đối với quận thành nội nhân loại tiểu hài động thủ? Kim Bạt Pháp Vương nhíu mày, rơi vào trầm tư. Nhưng khi hắn nhìn thấy nhà mình nhi tử cái kia ánh mắt sùng bái, Kim Bạt Pháp Vương hừ nhẹ một tiếng. Có thể, nhưng cái kia dù sao cũng là nhân loại quận thành. Người động thủ thời điểm cẩn thận một chút, tận lực đừng lưu lại đầu mối gì. Ta liền biết, phụ thân danh chấn yêu giới, há có thể không dám đối với nhân loại quận thành động thủ. Phụ thân yên tâm là được, nhi tử làm việc ổn rất ân, ta đây liền từ Dư Hằng quận bắt đầu động thủ đi. Kim Bạt Pháp Vương liếc mắt nhà mình nhi tử, không thể không nói, xác thực, nhi tử tại ổn thỏa phương diện này, chỉ kém chính mình một bậc, còn như từ Dư Hằng quận bắt đầu động thủ, lại nói, hắn nhớ mang máng Nam Cương vị kia từng nói qua coi như thật muốn mạo hiểm đến quận thành bên trong trộm hài tử, cũng không thể đi Dư Hằng quận. Thế nhưng, Kim Bạt Pháp Vương lại nhìn mắt Hảo Đại Nhi ánh mắt. Hắn ngừng lại đến bên miệng lời nói, bởi vì xem như một tên phụ thân, hắn nhất hưởng thụ không phải khác, chính là nhi tử cái kia ánh mắt sùng bái. Dù là hắn vụng trộm muốn đối vị kia tồn tại khúm núm, đơn giản tựa như một cái nô lệ, nhưng tại nhi tử trước mặt, hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân a. Chỉ cần nhi tử muốn làm, hắn người phụ thân này đều sẽ hết sức ủng hộ.